một liệu pháp bảo cho những hành giả khi lâm bệnh. Phần 2. Nghe pháp thoại khi mà tâm đã rộng suốt ở mức ban đầu thì thật là hữu ích. Điều này giống như liều thuốc trợ lực, vì khi ta bệnh thì thường sẽ có sự đau đớn làm ta rối trí. Nhưng nếu ta không hề để ý đến nó thì nó chỉ là việc của thân, và nó sẽ không hề lôi cuốn tâm. Trong khi nghe, quý vị thử để ý điều này: tâm phải xả sự đau đớn để lắng nghe, và như vậy đã bỏ mặc sự đau đớn rồi thì tâm sẽ rộng suốt. Một khi tâm đã trung thực hiểu được rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường thì tâm sẽ xả bỏ sự dính mắc. Vấn đề là ở chỗ chúng ta chưa thực sự nhận thấy như vậy, hoặc chúng ta không xem xét mọi việc theo đúng cách. Một khi chúng ta hiểu rõ thì tâm sẽ luôn luôn sáng chói. Sự hiểu biết rõ ràng sẽ làm tâm sáng chói. Vì vậy, hãy quan sát sự vật thật cẩn thận. Thậm chí khi quý vị chưa hiểu biết nhiều thì quý vị chỉ cần tỉnh thức để thấy tâm khi nó quân bình ở trạng thái xả và rộng suốt ở mức cơ bản, rồi thì tâm sẽ không biến những sự đau đớn trong thân thành một cái gì ghê gớm, và quý vị sẽ không còn dính mắc vào chúng nữa. Hãy để cho sự giác tỉnh của quý vị về đau đớn ở mức mà nó chỉ là cảm giác trong thân. Nó có thể là sự đau đớn của thân, nhưng đừng để cho tâm đau khổ cùng nó. Nếu quý vị để cho tâm đau khổ cùng nó thì nhiều chuyện sẽ hình thành chồng chất lên nhau. Cho nên bước đầu tiên là bảo vệ tâm, xả bỏ sự vật, rồi sau đó quay vào bên trong để tìm phần sâu nhất trong tột cùng của sự giác tỉnh và trụ ở đó. Quý vị không cần phải dính líu gì đến sự đau đớn ở bề ngoài. Nếu quý vị chỉ đơn giản chịu đựng những sự đau đớn thì chúng có thể vượt quá mức sự chịu đựng của quý vị. Vì vậy, hãy nhìn nhận cho ra cái khía cạnh của tâm nằm sâu bên trong, và quý vị sẽ có khả năng gạt bỏ tất cả mọi thứ sang một bên. Và bây giờ, nếu những sự đau đớn thuộc loại mà quý vị có thể quan sát thì nên cố gắng quan sát chúng. Tâm sẽ trụ ở trạng thái xả thông thường của nó, sẽ lặng lẽ với sự rộng suốt nội tại của nó, sẽ quan sát những sự đau đớn khi chúng sinh và diệt. Nhưng nếu sự đau đớn quá cùng cực thì hãy hướng tâm quay vào trong. Bởi vì nếu quý vị không điều khiển nổi sự đau đớn này thì ái dục sẽ xuất hiện và sẽ mong cầu được an lạc và xô đẩy sự đau khổ. Điều này sẽ tiếp tục chồng chất và đưa tâm vào một trạng thái xáo động khủng khiếp. Cho nên hãy bắt đầu giải quyết sự việc ngay tại chỗ. Nếu sự đau đớn xảy ra đột ngột và ghê gớm thì ngay lập tức quý vị phải hướng sự chú ý vào tâm. Quý vị không nên dính dáng bất cứ gì tới thân, tới cái đau của thân. Quý vị không quan sát chúng và không để ý tới chúng. Hãy nỗ lực trụ vào phần trong cùng tận của sự giác tỉnh. Hãy cố cho đến chỗ mà quý vị có thể nhìn nhận được trạng thái thuần khiết của tâm, không khổ sở với sự đau đớn của thân, và hãy giữ cho nó luôn sáng tỏ. Một khi điều này luôn sáng tỏ thì cho dù sự đau đớn trong thân có ghê gớm đến đâu đi nữa thì nó đơn thuần chỉ là hiện tượng danh sắc mà thôi. Tâm sẽ không dính dáng gì nữa. Tâm đã gạt mọi việc qua một bên, nó xả bỏ. Khi quý vị trở nên thành thục trong việc này thì nó trở nên một kỹ xảo rất hữu ích, bởi vì những điều quan trọng trong cuộc sống không nằm ở bên ngoài, chúng hoàn toàn nằm trong tâm. Nếu chúng ta hiểu được điều này một cách xác đáng thì ta không phải chạy ra ngoài để kiếm cái này cái nọ. Chúng ta sẽ không phải bám dính vào bất cứ gì hết cả. Vì nếu chúng ta dính mắc thì thực ra chúng ta gây cho chúng ta bao khổ đau không cần thiết. Sự an lạc của tâm là ở chỗ nó không bám vào một cái gì, là ở chỗ nó không cầu mong được gì. Và đó cũng là chỗ cho sự an lạc của chúng ta, là chỗ mà ở đó mọi khổ đau và mỏi mệt bị hoại diệt ngay ở chính tâm này. Nhưng nếu chúng ta không hiểu sự vật một cách thực sự, thì tâm sẽ không muốn xả bỏ sự vật, tâm sẽ bám chặt, bởi vì nó tìm thấy nhiều hương vị ở bên ngoài, tâm sẽ thích những gì dính líu tới đau đớn và mệt mỏi. Chúng ta phải tập trung quán chiếu và quan sát. Quan sát những ảo tưởng trong tâm, những quan niệm và tri thức sai lạc đã che đậy không cho chúng ta thấy được khía cạnh rộng suốt và thanh tịnh của tâm theo đúng bản chất bên trong của nó. Tập trung quán chiếu những quan niệm tạo nên những sự dính mắc phức tạp, chôn vùi tâm cho đến khi tâm rơi vào cảnh khốn khổ vô cùng. Hãy quan sát để thấy các tâm quẩn như thọ, tưởng và hành đã điều kiện hóa tâm, điều kiện hóa đặc tính của ý thức, đến khi ý thức rơi vào một trạng thái khủng khiếp như thế nào. Cho nên việc khám phá ra loại tri thức xả bỏ, chính sự hiểu biết là một điều rất quan trọng. Vì điều này có nghĩa là loại tri thức này biết được đặc tánh của ý thức là thanh thoát và đơn thuần khi các hiện tượng tâm sở chưa được điều kiện hóa, hoặc là nó chưa bắt đầu điều kiện hóa các hiện tượng tâm sở. Đây là chỗ mà mọi thứ trở nên thật sự thú vị, đặc biệt là hành quẩn điều kiện hóa ý thức. Có phải chúng xuất phát từ vô minh không? Chúng có khả năng điều kiện hóa sự việc tại vì chúng ta không hiểu biết, hoặc chúng ta hiểu biết sai lệch. Vậy tôi đề nghị quý vị tập trung vào sự vô minh này, vào sự không hiểu biết này. Nếu quý vị hiểu biết được sự vô minh này, thì chính sự hiểu biết này sẽ nhận thức được không những đặc trưng của hành quẩn khi chúng hình thành các điều kiện, mà còn cả cách tiêu diệt chúng. Điều này đòi hỏi sự quan chiếu khéo léo, bởi vì đây là cái rất vi tế và sâu sắc. Chúng ta đã trau dồi phát triển chánh niệm và trí tuệ, đến chỗ ta phải quan tâm đến điều trên, cho dù nó vi tế thế nào đi nữa. Nếu không làm vậy, thì chúng ta sẽ chẳng có cách nào chấm dứt sự đau khổ hoặc giải thoát khỏi sự đau khổ. Hoặc nếu quý vị muốn thì quý vị có thể tiến hành như sau: tập trung hoàn toàn vào khía cạnh thường xuyên rộng suốt của tâm. Nếu bất cứ mối bận tâm nào xuất hiện, thì hãy giác tỉnh nhận biết những cảm giác đơn thuần khi hình dạng tiếp xúc với mắt, tiếng động tiếp xúc với tai, vân vân. Sẽ có cảm giác đơn thuần và nó sẽ bị hoại diệt trước khi nó kịp tạo nên ý nghĩa tốt hoặc xấu. Nếu chỉ có sự cảm giác đơn thuần rồi hoại diệt thì không có sự đau khổ. Hãy là một người tinh ý ở thời điểm khi hình dạng tiếp xúc với mắt. Đối với sự vật mình không quan tâm thì cảm tính thích hay không thích sẽ không hiện khởi. Nhưng nếu quý vị quan tâm hoặc cảm thấy rằng sắc thanh hương vị và xúc giác có ý nghĩa, thì quý vị sẽ nhận thấy sự dính mắc ngay tức thì. Vị dừng tâm lại và quan sát theo cách này thì quý vị sẽ thấy rằng sự dính mắc là một cái rất vi tế, bởi vì thậm chí nó có mặt ngay trong chuyện đơn giản như đặt ý nghĩa cho sự vật. Nếu quý vị quan sát hời hợt thì quý vị sẽ không thấy sự dính mắc cho dù nó có mặt, vì nó rất vi tế. Khi có ý nghĩa xuất hiện, ngay lập tức có dính mắc xuất hiện. Điều này đòi hỏi phải thật giỏi và tinh ý, bởi vì khi hình dạng tiếp xúc với mắt, tiếng động tiếp xúc với tai, cái mà chúng ta cho là bình thường, thì rất nhiều trò lộn xộn xảy ra cùng một lúc. Có nghĩa là chúng ta không giác tỉnh được những đặc trưng cơ bản của cái ý thức biết được từng cảm giác riêng biệt. Chúng ta phải rất tinh ý nếu chúng ta muốn hiểu biết những vấn đề này. Nếu chúng ta không giác tỉnh ở mức này thì mọi thứ sẽ bị trói buộc trong sự dính mắc. Những thứ này sẽ không ngừng gửi thông điệp tới tâm, sẽ điều kiện hóa và sẽ dựng lên đủ chuyện làm cho tâm rơi vào sự rối loạn hoàn toàn. Vậy nếu ta chỉ muốn quan sát nội tâm thì phải rất và rất tinh ý, bởi vì những sự việc bên trong thì vi tế, khó nắm bắt và rất nhạy cảm. Khi tâm dường như rộng suốt và xả là khi quý vị phải thực sự tiếp tục quan sát và kiểm soát nó để thấy cho rõ ràng cái cảm giác khi tiếp xúc. Chỉ có cảm giác tinh khiết và đơn thuần rồi nó bị hoại diệt, còn tâm thì rộng suốt, xả và rộng suốt. Một khi quý vị biết được điều này thì quý vị sẽ biết được cái tâm không bị ô nhiễm bởi sức mạnh của phiền não, ái dục và dính mắc. Chính ta có thể sử dụng tính cách rộng suốt của tâm như là thước đo, rồi nó sẽ đem đến cho chúng ta vô vàn những điều tốt đẹp. Cuối cùng quý vị sẽ thấy được sự rộng suốt của mọi xuất gia, y như lời giáo huấn của Đức Phật, rằng chúng ta nên thấy thế giới này là rộng suốt. Điều mà Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy là chúng ta hãy quan sát những cảm giác đơn thuần chỉ giản dị sinh và diệt, để biết được cái ý thức khi nó chỉ là một điều, là nhận biết sự tiếp xúc với trần. Nếu quý vị hiểu được như vậy thì bước tiếp theo trong việc tu tập sẽ không mấy khó khăn nữa, bởi vì quý vị đã xác lập được tính xả ngay từ ban đầu. Việc thu nhận sự tiếp xúc với trần sẽ không còn phức tạp, tâm không còn bám vào sự vật nữa, không còn có cảm tính thích hay không thích. Nó lặng lẽ và giác tỉnh với mọi việc xung quanh ở mọi thời điểm. Thậm chí khi quý vị chỉ làm được như thế này thôi, thì quý vị đã hưởng được ích lợi từ việc không để cho mọi chuyện trở nên phiền phức, không để cho sự vật dựng nên mọi chuyện thông qua sức mạnh của phiền não, ái dục và dính mắc. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ chấm dứt được nhiều vấn đề. Rồi khi quý vị tập trung quan sát vào sâu nữa, để thấy được bản chất của mọi hiện tượng được biết qua xúc giác, thì quý vị sẽ thấy rằng chúng chỉ là những cảm giác đơn thuần, không có gì đáng giá để dính mắc. Nếu quý vị quan sát với con mắt của chánh niệm và trí tuệ, thì quý vị phải thấy được sự rộng suốt, cho dù thế giới này đầy rẫy mọi vật. Quý vị nhận biết rằng mắt thấy nhiều hình dạng, tai nghe nhiều tiếng động, nhưng tâm không còn đặt ý nghĩa gì cho chúng nữa. Đồng thời sự vật bản thân chúng không hề có ý nghĩa gì. Chỉ có một cái quan trọng, đó là tâm. Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ cái tâm hướng ra ngoài và đặt ý nghĩa cho sự vật, và làm cho sự dính mắc hiện khởi, tạo ra sự mệt mỏi và sự đau khổ cho chính nó. Vì vậy, quý vị phải quan sát cho đến khi quý vị thông suốt, quan sát ra ngoài cho đến khi thấy tận cùng bên ngoài, quan sát vào trong cho đến khi thấy tận cùng bên trong, cho đến khi quý vị xuyên suốt được sự vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Hãy thấy sự vật như chúng là, theo đúng bản chất của chúng, không đặt ý nghĩa hoặc dính mắc vào chúng, rồi thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tâm sẽ rộng suốt, sẽ thanh tịnh và ngời sáng, không cần quý vị phải làm bất cứ gì cho nó. Hiện tại, chúng ta không thể bất cẩn được, vì tâm còn bị vi khuẩn của vô minh hoặc của ái dục làm nảy nở mọi chuyện một cách dễ dàng. Lúc ban đầu quý vị phải kiểm soát sự vật một cách thật cẩn thận, để thấy được ái dục hiện khởi vào thời điểm tiếp xúc với trần, ví dụ như cảm giác đau đớn. Nếu quý vị không đặt tên cho nó là cái đau của quý vị thì ái dục không thâm nhập được vào. Nhưng nếu quý vị cho cái đau đớn một ý nghĩa thì sẽ có sự mong muốn không chấp nhận sự đau đớn, hoặc có sự mong muốn thay thế sự đau đớn bằng cảm giác khoái lạc. chúng ta chưa bao giờ có được một cái gì là thật, là đáng tin cậy từ sự ước muốn. Sự khoái lạc mà chúng ta có được từ sự ước muốn không tồn tại lâu dài. Nó lừa chúng ta, rồi nó biến thành một cái gì khác. Nhưng không những sự thay đổi này được tiếp tục chồng chất và trở nên rất là phức tạp trong tâm, và chúng chính là cái làm cho tâm bị vô minh. Tâm đã bị điều kiện hóa quá nhiều, cho nên nó trở nên mơ hồ, bị lừa, tối tâm và âm ỉ. Tất cả mọi vật đều được hâm âm ỉ nơi đây. Đó là nguyên nhân tại sao nguyên tắc của sự hiểu biết xả bỏ ngay, sự hiểu biết trở nên một dụng cụ quan trọng. Bất cứ cái gì xảy ra đối với quý vị thì sự hiểu biết xả bỏ ngay. Sự hiểu biết sẽ giúp quý vị vượt qua, nó sẽ giải quyết mọi việc. Nếu vấp ngã thì hãy quay ngay lại sự hiểu biết đó. Hãy tự thấy xem nó sẽ dẫn dắt quý vị đến tận đâu, xem nó giữ cho tâm ở trạng thái xả và rộng suốt đến mức nào. Quý vị có thể sẽ thấy chuyện này từng tí một. Ở những thời điểm mà tâm không bận rộn nhiều, khi mà tâm ở vào trạng thái cơ bản đơn thuần, rộng suốt, lặng lẽ hoặc là trạng thái gì đó, hãy tiếp tục quan sát nó cũng như phân tích nó một cách thật cẩn thận. Đừng để cho tâm rơi vào trạng thái quên lãng của sự bất cần, không thì nó sẽ bị mất thăng bằng. Nếu quý vị rơi vào trạng thái quên lãng thì ngay khi có sự xúc chạm ở các cửa giác quan sẽ chắc chắn có ngay sự dính mắc hoặc ái dục, làm nảy sanh mọi chuyện ngay khi cảm tính xuất hiện. Phải tập trung để tiếp tục quan sát những thay đổi, những hoạt động của tâm trong từng thời điểm. Nếu chánh niệm bị gián đoạn thì ngay lập tức phải quay về với sự hiểu biết ban đầu. Tất cả chúng ta sẽ bị mất chánh niệm, tất cả, bởi vì sự ảnh hưởng của vô minh, cái ảnh hưởng quan trọng nhất trong các ảnh hưởng, vẫn còn tồn tại trong tâm. Đó là điều tại sao chúng ta phải tiếp tục quan sát, xem xét, giác tỉnh để chúng càng ngày càng sáng tỏ. Hãy làm cho tâm quý vị không ngừng chín mùi trong chánh niệm và trí tuệ. Một khi chúng đã chín mùi, đủ cho quý vị nhìn nhận được sự vật một cách khéo léo, thì quý vị sẽ có khả năng tiêu diệt phiền não ngay khi chúng vừa xuất hiện. Ngay khi quý vị vừa có cảm thích thích và không thích, thì quý vị đã có thể xoay sở với chúng trước khi chúng gây chuyện. Điều này làm cho mọi việc dễ dàng hơn. Nếu quý vị thả lỏng phiền não thì chúng sẽ điều kiện hóa tâm, làm cho tâm khó chịu, mờ đục, bị kích động, cho đến chỗ nó có thể hiện ra trong lời nói và hành động của quý vị, thì đã bị rơi vào tình cảnh khốn đốn khủng khiếp, rơi vào địa ngục ngay trong kiếp sống này. Việc tu tập Phật Pháp đòi hỏi chúng ta phải khéo léo và thận trọng ngay ở trong tâm. Phiền não lúc nào cũng sẵn sàng nịnh chúng ta và sẽ tìm mọi cách để được ta ưu đãi. Nếu chúng ta không tinh xảo trong sự giác tỉnh, nếu chúng ta không biết cách kiểm soát tâm cẩn thận, thì chúng ta không sao sánh lại phiền não, bởi vì có quá nhiều phiền não. Nhưng nếu ta kiểm soát tâm chặt chẽ thì phiền não sẽ sợ chúng ta, sợ sự chánh niệm và trí tuệ, sợ sự giác tỉnh. Hãy để ý xem, khi tâm rộng suốt, giác tỉnh mọi việc và không dính mắc đến bất cứ một cái gì, phiền não trốn biệt tâm giống như chúng chưa hề bao giờ có mặt. Nhưng hễ chánh niệm bị lơi là, cho dù chỉ một chút thôi thì phiền não bật dậy ngay, chúng bật dậy ngay tức thì. Nếu quý vị nhận ra được chúng là phiền não ngay thời điểm chúng vừa bật dậy, thì chúng bị hoại diệt ngay tại đó. Đây là một kỹ năng rất hữu ích Nếu chúng ta để cho phiền não trở thành vấn đề thì chúng trở nên rất khó bị tiêu diệt, và lúc đó quý vị phải kiên nhẫn chiến đấu và không đầu hàng. Cho dù việc gì xảy ra đi nữa thì trước hết phải chịu đựng nó, không chỉ đơn thuần chịu đựng mà phải còn xem xét nó, để thấy xem nó giống cái gì, xem nó thay đổi ra sao, xem nó hoại diệt ra sao. Chúng ta chịu đựng sự vật là để thấy xuyên thấu bề ngoài giả dối của chúng, kiểu chúng nảy sinh, tồn tại, rồi tự hoại diệt. Nếu chúng hoại diệt ngay trong lúc chúng ta đang xem xét, và chúng ta thấy một cách rõ ràng bề ngoài giả dối của chúng, thì chúng ta hoàn toàn kết thúc chúng ở đây. Điều này sẽ để cho tâm ở vào trạng thái tự do và tự lập, rộng suốt hoàn toàn ngay chính trong đó. Nếu quý vị học được cách nhìn xuyên suốt sự vật ngay khi chúng vừa hiện khởi, cái mà quý vị có thể gọi là sự liễu ngộ tức thời của quý vị, thì sự giác tỉnh của quý vị sẽ trở nên sáng tỏ hơn và sáng tỏ hơn, mạnh hơn và sẽ bao trùm hơn trong mọi thời gian. Vì vậy, hãy cố tu tập chúng, những sự hiểu biết tức thời nho nhỏ này, và cuối cùng khi mọi thứ chín mùi thì sẽ có một giây phút mà sự xóa bỏ tức thời những phiền não, những ảnh hưởng trở nên hoàn toàn và kết thúc. Khi mà điều đó xảy ra thì đó là niết bàn, sẽ không còn tái sinh. Nhưng nếu quý vị chưa đạt đến điểm đó thì hãy tiếp tục mài sắc lưỡi dao của quý vị, sự chánh niệm và trí tuệ của quý vị. Nếu chúng cùng thì quý vị sẽ không cắt xuyên qua được cái gì cả. Nhưng cho dù chúng ở trạng thái nào đi nữa thì cứ tiếp tục cắt từng tí, từng ly một theo khả năng của quý vị. Tôi chỉ đề nghị quý vị hãy tiếp tục như vậy, xem xét và hiểu mọi thứ trong tâm cho đến khi quý vị đạt tới chỗ mà mọi thứ trở nên sáng tỏ, và quý vị có thể xả bỏ tất cả với sự nhận thức được rằng không một gì trong ngũ quẩn hoặc trong các hiện tượng danh sắc là tôi hoặc của tôi. Hãy cố gắng xả bỏ, và vậy là đủ. Trong từng thời điểm khi bệnh viện chăm sóc quý vị ở đây thì hãy cố gắng làm tất cả những gì để chữa bệnh. Nhưng hãy nhớ một cách chắc chắn là có một sự giác tỉnh riêng và đặc biệt chỉ thuộc về tâm. Đó là sự hiểu biết xả bỏ ngay chính nó, và tất cả mọi vấn đề của quý vị sẽ được chấm dứt tại đây.